Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Boss đại nhân, nam khách mời của phòng bếp mỹ nhân đã được xác định rồi. Ngày mai chúng ta có thể đi hẹn hò trong đài truyền hình đó nha. Ninh Tịch sung sướng mở miệng. Lục Đình Kiêu đang đọc sách trên ghế sofa thì nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang hưng phấn trước mặt. Ừ, Trình Phong vừa mới nói với anh, người quản lý trên danh nghĩa của Kha Minh Vũ chỉ là một người quản lý bình thường. Nhưng thực tế thì mọi hoạt động của Kha Minh Vũ đều do một tay Trình Phong sắp xếp. Hừ, tên đạo diễn đó thật vớ vẩn, muốn lật lọng đi mời Thẩm Hãn Thần, nhưng may mà đã bị em cứng rắn đạp trở về rồi. Ninh Tịch tỏ vẻ bảo bối yên tâm, anh đây sẽ làm chỗ dựa cho em. Hì hì, anh yêu muốn ăn món gì? Hôm đó em làm món đó cho anh ăn nha. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô khiến anh cũng bị lây sự sung sướng theo. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cái gì cũng được, Ninh Tịch suy nghĩ một chút. Vậy để em quyết định nhé. Đến lúc đó anh chỉ cần ăn thôi. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đang ngọt ngào nói chuyện với Lục Đình Kiêu thì đột nhiên không biết có tiếng gào rú khóc lóc thảm thiết ở đâu vang lên. Một bóng người vội vàng phi từ cửa vào. Người đến là Lục Cảnh Lễ. Anh ta còn đang cầm di rộng trong tay vừa nhìn vừa phẫn nộ nói. Anh, sao anh có thể như thế? Thật quá đáng, lần trước em đòi làm nam khách mời thì anh sống chết không đồng ý, còn ngáng chân em nữa. Thế mà lại lấy việc công làm việc riêng, tự mở cửa sau, đây chính là chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho phép dân đốt đèn. Quá bất công, Lục Cảnh Lễ đang nói tới chuyện Lục Đình Kiêu đi quay phòng bếp mỹ nhân. Vì để tuyên truyền, bên sản xuất của phòng bếp mỹ nhân đã thả tin Ninh Tịch với Kha Minh Vũ cùng tham gia chương trình. Lần làm khách mời trước của Ninh Tịch được phản hồi rất tốt cho nên khán giả đều bày tỏ họ vô cùng trông đợi số lần này. Chỉ là có không ít người tỏ ra có chút tiếc nuối rằng tại sao nam khách mời không phải là nam chính Thẩm Hãn Thần. Dĩ nhiên một số người thích Kha Minh Vũ cũng bày tỏ mong đợi. Đây là show tạp kỹ đầu tiên của Kha Minh Vũ sau khi bộ phim nổi tiếng. Còn chuyện Ninh Tịch sẽ giả trai thì tổ chế tác lại giấu nhẹm. Mặc cho cư dân mạng ảo ảo suy đoán thảo luận xem lần này Ninh Tịch sẽ mặc đồ nữ hay là sẽ giả trai. Ninh Tịch nhìn khuôn mặt lên án của Lục Cảnh Lễ thì nhướng mày. Đừng gào nữa, ai bảo anh của anh đi cửa sau hả? Anh ấy dựa vào thực lực để giành được đó. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ không tin. Không thể nào, chị đừng có hù em nhá. Em biết thừa nam khách mời ban đầu là Thẩm Hãn Thần nhưng nửa đường lại bị đổi. Nhất định là anh ấy đã dùng thủ đoạn ngầm rồi. Ninh Tịch liếc mắt một cái. Nhầm rồi nhá, là tôi nói với tổ chế tác rằng nếu nam khách mời không phải là anh trai nhà anh thì tôi không quay. Lục Cảnh Lễ, Lục Cảnh Lễ ôm cổ họng. Suýt nữa thì bị đồ ăn cho chó làm nghẹn chết. Chị, mấy người còn có nhân tính hay không? Nói xong lại giận dữ hết. Đây mà cũng coi là thực lực hà. Ninh Tịch tỏ vẻ đương nhiên nói. Tất nhiên, tôi là người của anh ấy. Thực lực của tôi không phải là thực lực của anh ấy chắc. Anh yêu có thấy đúng không? Ninh Tịch vừa nói vừa hôn một cái lên má Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu cũng cưng chiều đáp. Ừ, Lục Cảnh Lễ bị ngược đến độ hận không thể chết đi cho xong. Tôi chắc chắn không phải em trai ruột hay em chồng của hai người. Cách chương.